Những người này nhận chức tại đế đình, kỳ thật xem như tòng thần, còn lại hai thành gia trì vào xa giáp khí cụ của binh tướng, còn lại một thành tích tụ vào huyền minh an thiên khuê, nhìn như cực nhỏ nhưng đã tiếp cận con số 4 tỷ khiến khí tức bên trong càng ngày càng thịnh. Hơn nữa tín đồ đang ngày một tăng nhanh, với nhân khẩu 120 tỷ nhân tộc thì hắn tự tin có thể cầm được một nửa, còn hơn 20 tỷ thì chỉ cần động tay một chút cũng nắm chắc tới 7 thành. Nếu như vậy chỉ cần chừng 20 năm thì ta sẽ ngưng tụ ra thần cách cấp 18. Nhạc Vũ cảm giác hiếu kỳ liền đem hồn niệm phân thành vô số sâu lấy từng tia tín ngưỡng từ 4 phương 8 hướng đang tìm đến. Cảm giác ngoại trừ 30 tỷ tín đồ đến từ ngoài địa hạt của đế đình, còn lại 9 tỷ phân bố trong những mảnh vỡ hồng hoang và thế giới tiểu thiên liền bất giác nhíu mày. Hắn thân là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc, tất cả sự vụ của thiên đình tại phương Bắc, thậm chí là quyền trinh phạt đều thuộc hắn quản lý. Ngoại trừ ra thì rất nhiều thế giới tiểu thiên nằm trong phương Bắc cũng do hắn tổng quản. Bất quá đến nay chưa từng nghĩ qua muốn thu nạp tín đồ ở hạ giới cũng không phải không muốn mà là không thể. Thiên đình thành lập đã được 6 vạn năm nhưng tổng cộng cũng chỉ được chừng 20 tỷ tín đồ. Có thể thấy được khó khăn ra sao? Đây là cớ gì? Nhạc Vũ nhíu mày, suy tính chỉ chốc lát. Với cảnh giới thần minh của hắn hiện giờ thì tương lai hồng hoang vẫn là khó dò nhưng chuyện quá khứ chỉ cần biết chút đầu mối lại có thể dễ dàng suy tính. Chỉ qua một lát đã có sở đắc. Là Hiên Viên Thu sao? Hẳn là mượn lực bí bảo có thể xuất nhập thế giới khác như phá giới lệnh. Người này quả nhiên có thể khiến cho khí vận đế đình thịnh vượng nhưng cũng ẩn hàm tai họa ngầm. Thực là khó giải quyết. Mặc dù đến nay trong tâm Nhạc Vũ vẫn không ngừng sinh kinh ý. Nhiều lần lộ ra báo động nhưng cũng không biết cửu gia người này rốt cuộc là ai. Rõ ràng tạm thời chưa có điểm xấu nhưng vẫn khiến hắn kinh hãi như thế. Thậm chí ngay cả khí tức tử kim của Long Hoàng An Thiên Tỷ cũng quay cuồng di động, dường như không thể ép xuống. Chính tâm một hồi trầm ngâm lúc, xa xa lại một đạo hỏa hồng vầng sáng vọt tới, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, lại đúng là Đằng Huyền thân ảnh. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Đằng Huyền đã hạ xuống trước mặt, cung kính hô một tiếng sư tôn rồi vui vẻ đem hai thanh hỏa diễm trường đao tế lên trước người. Thư Hùng Xí Diễm Đao, không ngờ đã triệt để luyện hóa. Lúc đầu Nhạc Vũ còn chưa phát giác ra điều gì, đến khi trông thấy Đằng Huyền lấy ý niệm dẫn động hỏa diễm trường đao xoay quanh, vô số diễm lực hội tụ hóa thành hai đằng xà mới hơi chấn kinh. Hai vật này không ngờ đã được Đằng Huyền triệt để luyện hóa thành linh bảo bản mạng, vận dụng tùy tâm không như lúc còn phôi thai khiến chiến lực tăng gấp đôi. Nhạc Vũ đang tán thưởng thì Đằng Huyền hơi nhíu mày, thần sắc trọng nói: Sư tôn, ngươi cũng biết Cực Lạc Thiên Bắc Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, Chí giả từ hàng Bắc Hải Cực Lạc Thiên. Nhạc Vũ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ đã từng nghe nói qua thế giới Tây Phương có một thế giới cực lạc nhưng chưa từng nghe nói qua Bắc Hải Cực Lạc Thiên. Nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, nghiên cứu kỹ trong đó cũng không có sở đắc, đành khẽ lắc đầu. Đằng Huyền hỏi: cái này làm gì? Chẳng lẽ là huyết mạch trúc long? Nói xong mấy lời cuối cùng, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra một tia tinh mang, trong một sát na liền tỉnh ngộ, đạo thức tuệ lực lập tức mở ra tầng mê chướng, ẩn ước đoán biết lai lịch của Bắc Hải Cực Lạc. Đằng Huyền cũng khẽ gật đầu, đúng là trước đó vài ngày đệ tử có nghiên cứu sâu huyết mạch truyền thừa của Trúc Long lưu lại thì biết có Bắc Hải Cực Lạc Thiên. Đệ tử không biết là địa phương nào, lại càng không biết bên trong rốt cuộc thế nào, chỉ biết Bắc Hải Cực Lạc Thiên cực kỳ quan trọng. Gần đây cảm giác tâm thần không tập trung. Nhạc Vũ mím môi, không cần nghĩ cũng có thể biết Cực Lạc Thiên chắc chắn là một trong những hậu thủ của Trúc Long. Hoặc là chỗ hắn tàng vật hoặc là nơi chính thức vẫn lạc, giấu sâu trong huyết mạch truyền thừa, chỉ đến khi thực lực hậu duệ đến trình độ nhất định mới có thể biết được. Hắn vươn tay điểm vào mi tâm Đằng Huyền, nàng cũng không phản kháng để cho hồn niệm Nhạc Vũ tùy ý tiến vào trong não. Chỉ một thoáng, Nhạc Vũ đã cảm thấy khí huyết toàn thân sôi sục, trong đầu hiện ra tầng tầng ảo giác, sau đó hiện ra một đảo nhỏ phạm vi chừng 3.000 trượng. Trên đảo có một cự sơn hình chùy thẳng tới trời xanh.

Sau đó chỉ qua một lát, từng đợt mộc linh lực tinh thuần hóa thành lục sắc quang hoa hướng bên ngoài trào ra khỏi bình. Đợi sau một lát, Lãnh Sam lại đổ thủy dịch ra ngoài, liền nhìn thấy đã hóa thành màu xanh biếc. Tựa hồ rất ngại Nhạc Vũ còn chưa hiểu được vật này thần diệu thế nào, Lãnh Sam lại lấy ra một tiên mộc linh loại cửu phẩm đổ chất dịch màu xanh biếc vào. Chỉ một thoáng đã sinh trưởng ra một gốc cây dài 3 trượng, mọc ra vô số cành lá, thậm chí còn nở hoa kết quả, hương thơm ngào ngạt động lòng người. Nhạc Vũ khẽ vẫy tay đem linh quả màu đỏ chụp vào trong tay, chỉ cảm thấy quả cây thật tươi, linh lực dồi dào, hơn xa linh vật dùng đạo pháp tạo ra, cơ hồ không khác gì được sinh trưởng tự nhiên. Trong lòng hắn đã động tâm, cảm giác vật này thần diệu không chỉ đơn giản như vậy, trên mặt lại không chút biến hóa nói, chỉ có như vậy thôi sao? Lãnh Sam đạo hữu, không biết bảo vật này của ngươi có thể đề cao giá tiên căn mấy phẩm chất? Trên mặt Lãnh Sam nhất thời đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói, lục phẩm, chỉ bằng bình ngọc này là có thể thúc dục nuôi dưỡng vạn mẫu dược viên, thứ gì cần có đều có. Xà tiên này của ngươi cũng chỉ là hậu thiên nhị phẩm mà thôi, còn muốn như thế nào? Phải biết vật này ở trước kia có lai lịch lớn, nghe nói thời thượng cổ là thanh tịnh lưu ly bình của Từ Hàng đạo tôn. Nếu không phải bị tổn thương, lại bị người dùng đại pháp lực phong ấn, ta làm sao chịu lấy ra bán cho ngươi? Vẻ mặt Nhạc Vũ vốn thản nhiên, nghe được mấy câu sau trong lòng khẽ động, vẫy tay, một cỗ pháp lực cực lớn hướng thanh bình mạnh mẽ chộp tới. Lãnh Sam bất ngờ không kịp phòng ngự, đợi khi kịp phản ứng còn muốn đoạt trở lại liền bị một cỗ cự lực đẩy ra, thanh bình lập tức rời tay bị Nhạc Vũ cầm lấy. Trên mặt Lãnh Sam nhất thời lộ ra vẻ căm giận bất bình, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng yên tĩnh không nói. Nhạc Vũ đem một tia ý niệm thăm dò vào trong, sau đó nội tâm chợt cả kinh, may mắn lòng dạ hắn thâm hậu không hề lộ ra trên mặt chút cảm xúc nào, nhưng bên trong nội tâm hắn đang sóng gió ngất trời. Hắn vốn tưởng rằng Lãnh Sam chỉ là nói chuyện quá khoa trương mà thôi, giờ phút này tự mình phân tích mới biết được thanh bình chỉ sợ đúng như lời nói của Lãnh Sam, là vật có lai lịch lớn. Ngay sau đó hắn lạnh lùng cười, biết được hơn phân nửa Lãnh Sam không hiểu rõ giá trị lai lịch của vật này, nếu không thật sự không có khả năng xuất ra kỳ vật như vậy trao đổi cùng hắn. Nếu như có vật này, vậy lễ vật mừng thọ cho hành trình đến Vạn Thọ Sơn sẽ không cần phiền não. Trong nội tâm thật vui mừng, nhưng trong mắt Nhạc Vũ vẫn bình thản như trước. Hắn cầm thanh bình trong tay đẩy trả trở về, vẻ mặt như tùy ý nói, vật này đúng là có chút thần diệu, nhưng nếu như muốn đổi hắc thủy xà linh tiên của ta vẫn còn kém một chút. Lãnh Sam khẽ hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần vui mừng. Hắn giả vờ như đang do dự, suy ngẫm chốc lát, ngay sau đó lấy ra một quyển ngân sắc đạo điển sáng ngời, cũng không dùng tay cầm mà dùng pháp lực bao bọc đưa tới. Quyển đạo điển này chính là do một vị thái cổ đại năng lưu lại. Trong truyền thuyết có thần thông có khả năng càn quét cả 33 thiên. Thanh bình cộng thêm vật này giá trị đã vượt qua xà tiên của ngươi rồi. Trong lòng Nhạc Vũ cười thầm, cầm đạo điển trong tay, vừa chạm vào liền cả kinh, chỉ cảm thấy bên trong có một cỗ hồn niệm cực kỳ sắc bén tới cực hạn nhảy vào trong thần hồn của hắn. So với nghịch thiên đao ý còn ngạo cuồng bá đạo gấp ngàn lần, so với sát kiếm của Chiến Tuyết còn sắc bén mạnh mẽ vô hạn. Hảo kiếm ý, Nhạc Vũ quát nhẹ một tiếng, hồn niệm lập tức ngưng tụ thành châm va chạm với hồn niệm kia. Ngay sau đó kim ỷ hắn đang ngồi lập tức phát ra thanh âm dạn vỡ, cơ hồ nổ tung ra. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, tuy đánh lui được tia kiếm ý kia nhưng thần hồn của hắn cũng bị trúng đòn nghiêm trọng, vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời hắn không dám tiếp tục chạm vào ngân sắc đạo điển, buông tay ra cho nó tùy tiện trôi nổi giữa không trung. Nhạc Vũ lại quét mắt nhìn lên bìa đạo điển, chỉ thấy dòng chữ Hồng Mông Kiếm Điển bên trên. Tuy chỉ có 4 chữ nhưng vừa xem đã cảm nhận được có cỗ khí thế khinh người hoành trảm ngang trời, đâm thẳng tận sâu trong thần hồn người khác. 2 chữ Hồng Mông đại khí bàng bạc, có được đại đạo áo nghĩa. Khi thấy 2 chữ Kiếm Điển lại chuyển sang mênh mông cuồn cuộn huy hoàng, hùng hồn sắc bén cùng cực. Lại nhìn sang Lãnh Sam, người này đang khoanh tay mà đứng, trên mặt ẩn lộ vẻ mỉm cười. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi hừ lạnh, bỏ mặc cho hắn đắc ý, lại hỏi, xin hỏi Lãnh đạo hữu, không biết quyển kiếm điển này trước kia từng có người nào tìm hiểu được thông thấu hay chưa? Lãnh Sam nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ xấu hổ nói, không dối gạt bệ hạ. Vật này truyền lưu hậu thế đã hơn 10 vạn năm, đã đổi tổng cộng 10 chủ nhân, trong đó kể cả huyền tiên tu sĩ như ta. Nhưng không có một người nào có thể cởi bỏ được phong ấn của đạo điển này, đừng nói tới chuyện tìm hiểu. Nhưng người khác không thể chưa hẳn bệ hạ lại không cách nào làm được. Bệ hạ lấy thân chân tiên đánh lui Vân Lân yêu thánh cùng Hỏa Nghê yêu thánh, đạt được vinh dự là người có thiên tư chắc tuyệt mà bao vạn năm nay trong hồng hoang chưa thấy. Nghĩ đến ảo diệu bên trong đạo điển thật thích hợp cho bệ hạ mở ra. Nếu như nói trước đó Nhạc Vũ còn tồn tại vài phần khinh thị đối với người này, lúc này nghe được lời nói của hắn, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra ý bội phục. Mỉm cười, Nhạc Vũ cũng không cần nhiều lời, trực tiếp cầm hắc thủy xà tiên đánh qua, sau đó lại hút Nhiếp Thanh Bình lấy về. Nhìn thấy sắc mặt Lãnh Sam hiện lên vẻ vui mừng tay cầm xà tiên, vẻ mặt Nhạc Vũ thoáng nghiêm nghị nói, sau lần giao dịch này, hy vọng đạo hữu đừng nên hối hận. Lãnh Sam nhất thời giật mình, có chút kinh nghi bất định liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, lại quét mắt nhìn Thanh Bình cùng kiếm điển. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại hừ lạnh một tiếng nói, tự nhiên sẽ không hối hận. Tốt nhất ngày sau bệ hạ cũng đừng nên hối hận mới phải. Nói xong hắn không còn chút kiên nhẫn phất tay áo rời đi. Nhạc Vũ không khỏi cao giọng cười lớn, thu thập đồ vật vào trong tay áo khiến Lãnh Sam càng thêm có vẻ bực dọc nóng nảy. Đợi sau khi huyễn pháp quanh hai người hoàn toàn tiêu tán, mọi người bên trong lầu các thấy hắc thủy xà linh tiên đã bị Lãnh Sam đổi đi, vẻ mặt đều thất vọng, không cần nói cũng hiểu được nguyên nhân. Tiếp theo lại có vài người đi tới cũng trao đổi vài món linh chân còn lại. Thanh Bình cầm tới tay, mục đích của Nhạc Vũ đã đạt được. Nhưng tâm tình hắn cũng thật sự sảng khoái, vì vậy nhẫn nại tính tình cùng mấy huyền tiên tu sĩ cò kè mặc cả. Qua vài canh giờ, hơn 10 huyền tiên còn lại trên lầu các mới lục tục rời khỏi. Đợi khi trong lầu các chỉ còn lại vài người thì Nhạc Vũ cũng đứng dậy, còn chưa kịp thốt lời cáo từ. Quý Nguyên đã đi tới cười nói, xem vẻ mặt bệ hạ lần này đổi vật nhất định có đại thu hoạch. Ân, đến hội nguyên đại thọ của Trấn Nguyên Đại Tiên, không còn gì đáng lo ngại nữa chứ. Nhạc Vũ chỉ hận không thể nhanh chóng rời đi nơi này, cẩn thận nghiên cứu ảo diệu của Thanh Bình. Nhưng thu hoạch lần này tốt như vậy cũng có hơn phân nửa là nhờ Quý Nguyên giới thiệu. Hắn đành nhẫn nại tính khí, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ nói, không dối gạt quý đạo hữu, lần này ta có chút đoạt được, ít nhất không đến nỗi làm mất mặt An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Nhắc tới thật sự bất đắc dĩ, mặc dù ta mới nhậm chức, nhưng lại không có nửa điểm căn cơ. Lần này thật sự đa tạ quý đạo hữu, xem như ta thiếu đạo hữu một nhân tình. Chỗ này của ta chỉ bất quá làm người môi giới mà thôi, làm gì cần nặng lời như thế. Quý Nguyên bật cười, tiếp đó mang theo chút hiếu kỳ nói, không biết vừa rồi bệ hạ đã đổi vật gì với Lãnh Sam lại vui vẻ như thế. Chẳng lẽ là bộ Hồng Mông kiếm điển? Nhạc Vũ cười mà không đáp, chỉ im lặng. Quý Nguyên thấy thế lập tức hiểu ý, vội vàng xin lỗi, cũng do bản tôn lỗ mãng rồi. Kỳ thật ta cũng không ác ý, chỉ muốn báo cho bệ hạ biết được Lãnh Sam ở bên trong Bắc Địch quốc xưa nay thanh danh rất rối loạn. Thích nhất là làm việc mua đi bán lại, tính tình lại không thủ tín.